Con dâu khát tình thời phân. Chương 35, lén lút tình tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi công tác trở về, Phùng Giao vẫn còn một ngày nghỉ. Cô ngủ một giấc thật đã rồi mới đi xuống lầu, giờ đã là buổi trưa. Bởi vì trước đó qua phong túng nên hiện tại cô đi lại vẫn không vững. Chậm chạm lê bước tới ngồi trước bàn. A dì Trương nghe thấy tiếng động bèn ra khỏi nhà bếp. Tưởng cô đi công tác mệt quá, mang ra sữa bò và tổ yến cho cô. Quan tâm nói. Mấy nay tới lui mệt rồi nhỉ, ăn uống nhiều vào để bồi bổ. Nhìn cô xõa tóc, gương mặt không phấn son vẫn trắng hồng, bà cười nói. Nhưng sắc mặt cháu vẫn rất tốt. Đối với ý tốt của dì Trương, Phùng Giao âm thầm lắc đầu. Công việc đâu có mệt bằng làm tình với ba chồng. Cô sờ mặt, trả lời qua loa. Vậy à, chắc là tối qua cháu ngủ ngon. Ừ, con gái mà, phải ngủ nhiều mới tốt. Dì Trương cười, quay người đi bê bữa sáng cho cô. Phùng Giao tùy ý hỏi, ông chủ đi lúc sáng à? Chưa tới 8 giờ đã đi rồi, bận rộn lắm. Dì thấy nay ông chủ còn uống hết 2 ly cà phê. Phùng Giao không nhịn được cười thầm. Cô biết sáng nay hắn có việc phải tới công ty. Hôm qua nếu mà về sớm thì thời gian dư giả. Nghe nói trợ lý còn hẹn tập boxing cho hắn. Kết quả đến nửa đêm mới trở về. Khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn là chưa được nghỉ ngơi đủ. Nhưng cô cũng không chột dạ. Cô ngăn cản rồi mà hắn có tha cho cô đâu. Dáng vẻ tràn đầy sức lực như muốn chết cô trên giường, không hề giống một người đã hơn 40 tuổi, thế nên cô cũng không cần thương xót cho hắn. Ăn xong bữa sáng, Phùng Giao đi lên lầu xử lý công việc còn tồn đọng. Bận rộn cho đến chiều, An Thiến Thiến gọi tới hẹn cô đi spa làm mặt, tiện thể bảo dưỡng toàn thân. An Thiến Thiến thấy cô còn chọn làm bảo dưỡng vùng kín, cười vô cùng mờ ám, móc cánh tay cô thì thầm. Rồi ạ. Phùng Giao gật đầu, An Thiến Thiến lại ghé sát. Không phải chứ, tốt với ba chồng vậy sao, bảo dưỡng chỗ đó cho ông ấy ngắm. Cô ấy nói năng không chút kiêng dè, Phùng Giao đập nhẹ một cái, bất đắc dĩ giải thích. Tớ vì chính mình thôi, làm tình quá nhiều, cảm giác bị căng da hơi nhức. An Thiến Thiến càng nhìn cô thâm sâu hơn, tớ nghi ngờ cậu đang khoe khoang, đàn ông lớn tuổi mà vẫn, giỏi, không phải đang khoe thì chẳng lẽ là oán trách. Phùng Giao dứt khoát bịt miệng cô ấy lại, làm đẹp xong cả người thoải mái. An Thiến Thiến nói làn da sạch sẽ của họ không thể ra ngoài nhiễm khói bụi, vì vậy cả hai về nhà rất sớm. Phùng Giao cũng muốn nghỉ ngơi, về nhà liền thay cái váy thoải mái rồi ngồi sofa nghe nhạc đọc sách. Đến tối, dì Trương đang nấu ăn, Phùng Giao tập yoga ở phòng khách, vừa thả lỏng cơ thể chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Đã phát sinh quan hệ da thịt. Giờ về lại nhà, Phùng Giao phát hiện đây là lần đầu tiên cô nhạy cảm với âm thanh về nhà của ba chồng thế này, thật sự là rất lạ. Cô không muốn để ý, kết quả hắn lại ấn chuông cửa, giống như muốn có người ra đón mình. Phòng khách vẫn còn đang mở loa phát nhạc tập yoga, có lẽ dì Trương không nghe được tiếng chuông, Phùng Giao chỉ đành đi ra mở cửa cho hắn. Phản Tín vừa vào nhà đã thấy gương mặt nóng bừng ửng đỏ của con dâu, tâm trạng hắn rất tốt, nhìn cô một lượt. Xoa nắn mặt cô. Đang tập thể dục à? Dạ. Phùng Giao trả lời một tiếng, vừa định đi vào trong thì bị hắn ôm eo, ấn ở cửa hôn, lưỡi dài khuấy đảo, hôn đến mức khiến hơi thở cô nặng nề, bộ ngực phập phồng. Bàn tay cũng xấu xa bóp bầu vú bự dưới lớp áo bó sát. Nhớ ba không? Phùng Giao khẽ liếc nhìn nhà bếp, kéo tay hắn ra, nũng nịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Trương đang ở kia. Ba đừng sờ lung tung, mới có một ngày mà nhớ gì chứ. Hai người lôi kéo nhau đi tới sofa, Phản Tín ngồi xuống ghế, cởi hai cúc áo trên cùng của sơ mi. Thấy cô ngồi bên cạnh bèn kéo người ngồi lên đùi, cảm giác được bờ mông đẫy đà, hắn cười cười nâng mặt cô. Hôn một lát đã, từ từ, Phùng Giao bị hơi thở của hắn làm cho mềm nhũn, sofa và nhà bếp có ngăn cách, cô cũng thoải mái dựa vào lòng hắn. Chủ động há miệng thè lưỡi, cùng hắn hôn nhau. Đầu lưỡi non mềm hôn rất đã, Phản Tín ra sức hôn. Đầu lưỡi hắn dù là dùng ở chỗ nào đều rất đỉnh, ở trong miệng Phùng Giao cũng mặc sức càn quét, lướt qua răng và hàm trên, mút hết nước miếng của cô vào miệng. May mà có tiếng nhạc che đẩy, nếu không thì tiếng nước cũng rất dễ gây chú ý. Đợi hôn xong, Phùng Giao đã nhũn người ở trong lòng hắn, cơ thể gợi cảm dán sát hắn, khẽ oán trách. Cả ngày nay ba chưa mệt sao? Hôn mạnh quá vậy, Phản Tín xoa eo cô, thở hơi nóng bên tai cô thấp giọng nói. Làm việc không cần dùng lưỡi, chỉ hôn hai cái miệng trên dưới của em, sao mà mệt được. Phùng Giao rất nhạy cảm, nghe hắn nói vậy cũng thấy hơi tê dại, chân cong lên, liếc nhìn hắn. Vậy là hôn quá ít rồi, người đàn ông lập tức đặt tay lên lưng quần tập yoga, giống như muốn tuột xuống. Vậy giờ em cởi ra cho ba hôn, nhỏ, đừng mà, sắp ăn cơm rồi ba. Phùng Giao vội đẩy hắn, cô đã hơi có cảm giác rồi, giờ mà làm thì khó mà dừng lại. Ừ, được rồi, Phản Tín cũng không phải lúc nào cũng tê, âm trùng lên não, ôm ấp cô một lát, nhìn thấy túi sách cô vứt ở một bên. Này ra ngoài à, vâng, đi làm mặt. Phùng Giao sờ gương mặt trơn mịn của cô, hèn chi mịn thế này, tay dịch xuống dưới, còn làm ở đâu nữa? Làm cả người, Phùng Giao dựa vào lòng hắn chậm rãi trả lời, lại nhớ ra gì đó, ghé sát bên tai hắn. Cả bên dưới nữa, Phản Tín vốn dĩ đã muốn ngưng lại, giờ bị cô quyến rũ, cúi đầu nhìn cô đang nhếch môi, rõ ràng là cố ý, hắn khẽ cười một tiếng, bất chợt tuột quần cô, nửa cái mông tròn lộ ra ngoài. Nói đến vậy rồi thì để ba xem thử hiệu quả thế nào. A, à, Phùng Giao khẽ la lên, thân dưới bị hắn cố định, phút chốc không có chỗ trốn. Hai người vốn dĩ đều ăn mặc chỉnh tề, giờ thì vùng tam giác của cô bị lộ ra, bụng dưới trắng trẻo, vùng giữa háng sâu hút. Hắn thật sự nhìn thử, hôm qua, bị, thê thảm, lúc cuối hắn còn thấy nơi đó không khép lại được, nhưng hồi phục cũng nhanh thật, giờ đã hoàn hảo như lúc đầu, hai cánh môi. Kẹp chặt, vẫn là cái, múp mê hoặc, đỏ hồng láng mịn, được chăm sóc rất kỹ. Phùng Giao nhìn ánh mắt sâu thăm thẳm kia, ngón tay hắn còn sờ mó thịt non bên trong, cô sợ bị bắt gặp, vội làm nũng xin tha. Thôi, ba ơi, đừng chơi nữa. Yên nào, ba nhét bên trong một lát. Phản Tín ôm chặt cô, thậm chí còn kéo quần lên giúp cô, nhưng ngón tay vẫn nhét bên trong, còn khẽ xoa nắn hột le, thọc vào trong. Thịt, nhức quá, ba ơi. Phùng Giao bị hắn làm cho thoải mái run rẩy, chỉ đành nũng nịu mở chân rồi kẹp ngón tay hắn. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn đâu chỉ muốn nhét ngón tay, có khi con đã sớm cắm vào rồi. Hắn xoa nắn, non, nhỏ đẹp thế này, ba sớm muộn cũng bị đĩ dâm em vắt cạn. Hừ, hơi nóng lan khắp mặt, Phùng Giao vặn vẹo eo cọ cơ bụng hắn. Còn lâu mới tin, hắn tràn đầy tinh lực, như sói đói vậy, còn bầy đặt gì chứ? Không tin, tối đừng ngủ sớm, để cửa đấy, cho em xem vắt cạn như thế nào. Ngón tay Phản Tín khuấy động vùng háng cô, giọng nói vừa thấp vừa khẽ. À bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ hỗn loạn. Hai người ngồi đây vụng trộm ngọt ngào, tiếng nức tiếng rên đều bị âm nhạc che lấp. Một lúc sau, dì Trương gọi ra. Cơm tối xong rồi, Giao Giao, lên lầu rồi à? Nghe thấy tiếng nói và bước chân của bà ấy, Phản Tín rút món tay ra, đặt người trong lòng sang một bên ghế, Phùng Giao cũng phút chốc tỉnh táo. Dì Trương đi qua, nhìn thấy hai ba con ngồi trên sofa đang đứng dậy đi về phía phòng ăn, kinh ngạc nói. Ông chủ cũng về rồi sao? Ừ, Phản Tín đi lướt qua dì Trường, vân về ngón tay. Tôi đi rửa tay đã, cách Trương.